Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, cái này pháp y không quá lạnh, pháp y học trung tâm nghiên cứu lầu một phòng tiếp khách chưa từng như này chen chúc. Cho tới trung tâm nghiên cứu người muốn đưa đến plastic cái ghế mới có thể làm cho mọi người ngồi xuống. Này vẫn là ta lần thứ nhất tiếp đón không phải nhường chúng ta làm giám định khách nhân. Tóc bạc, ông lão nói rằng, hắn là cái này trung tâm nghiên cứu người phụ trách, Tống Sùng Phong giáo sư. Trước đây từng ở ban ngành liên quan đảm nhiệm qua thời gian rất lâu pháp y. Lui ra đến sau khi mới bắt tay thành lập Ninh Giang Đại học Y khoa Pháp Y học trung tâm nghiên cứu. Đem một đường làm được toàn quốc học thuật hàng đầu. Tống giáo sư vóc người cực cao, khoảng chừng có 1m9, làm người nhìn mà phát khiếp, nhưng trên thực tế nhưng hòa ái dễ gần. Giáo sư, ngươi nói như thế nào? Hắn một bên nữ bác sĩ âm thầm đâm đâm Tống giáo sư eo. Có chút lúng túng cười nói, đây là trung tâm nghiên cứu sử viện bác sĩ, cũng là chủ lực giám định bác sĩ, nàng khoảng chừng 30 tuổi ra mặt. Có thể được bảo dưỡng còn như cái thiếu nữ như thế. Hơi cuộn tóc dài xóa vai, nho nhỏ một con, mặc dù ăn mặc áo blau, cũng có thể có không tên mị lực. Không có chuyện gì, nói vậy các ngươi đã biết. Cấp trên muốn đập một bộ có quan hệ pháp y trung tâm nghiên cứu tuyên truyền anime. Chúng ta lần này đến chính là vì cẩn thận tìm hiểu một chút pháp y học trung tâm nghiên cứu hằng ngày công tác trạng thái, để phòng ngừa xuất hiện chắc hẳn phải vậy sai lầm. Từ Duệ về cợt nói rằng, chúng ta gửi tới tư liệu không đủ sao? Sử bác sĩ có chút nghi hoặc, bọn họ trước đã thu dọn nhất định tư liệu gửi đi điện tử đương qua đi. Bởi vì bọn họ nghe nói cái khác đơn quảng cáo vị cũng là như thế làm liền xong việc. Vì lẽ đó nhận được Từ Duệ yêu cầu tới cửa khảo sát điện thoại thời điểm. Sử bác sĩ còn cảm thấy hơi giật mình, tư liệu rất hoàn thiện, nhưng đơn thuần văn tự tư liệu đối với anime chế tác vẫn là khiếm khuyết rất nhiều. Nếu như không ngại, chúng ta nghĩ đập một ít bức ảnh hoặc là video loại hình dùng làm tham khảo. Từ Duệ giải thích, đập video, lúc này, đứng ở một bên cái kia tóc rối bời nam tử phát ra tiếng âm. Trước tiên không nói các ngươi có thể hay không tiếp thu giải phẫu hình ảnh. Giải phẫu quá trình cùng bức ảnh cũng không phải có thể tùy tiện nhường người ngoài xem đồ vật. Đây là trọng yếu vật chứng cùng tư liệu. Trung lão sư, một bên sử bác sĩ nhẹ giọng kêu lên. Nỗ lực nhường nam tử yên tĩnh một điểm. Tên nam tử này gọi là Trung Đường Hy. Cũng là một tên chủ lực giám định bác sĩ. Xem ra lôi thôi lếch thếch. Có chút quái lạ, xin lỗi, ta không phải ý đó. Từ Duệ vội vàng giải thích, ý của ta là quay chụp phòng thí nghiệm bức ảnh dùng để làm bối cảnh tham khảo. Cùng với một ít thí nghiệm dụng cụ tới làm dụng cụ tham khảo. Còn video, thực tế đã giải phẫu trình chúng ta đương nhiên không có cách nào quay chụp. Thế nhưng hy vọng có thể vỗ tới mô phỏng giải phẫu quá trình. Dùng để ở nguyên họa vẽ bên trong làm động tác tham khảo. Đơn giản tới nói, chính là nhường chúng ta mô phỏng một hồi giám định quá trình. Thuận tiện vỗ vỗ hoàn cảnh chung quanh. Sử bác sĩ xác nhận nói, đúng, Từ Duệ gật gật đầu. Không biết tại sao, cái kia trung bác sĩ nhìn sang ánh mắt, nhường hắn có chút lưng lạnh cả người. Ngoặc kép. Nguyên lai pháp y không phải chỉ giải phẫu người chết sao? Cao Sâm Miểu kêu lên sợ hãi, lập tức lại cảm thấy được chính mình nói lỡ, vội vàng che miệng lại ba. Đương nhiên không phải, sử bác sĩ hé miệng ISO, cười, đón lấy giải thích, trên thực tế so với loại kia điện ảnh trên TV thi thể. Chúng ta càng tiếp xúc nhiều vẫn là người sống, nơi này là phòng hồ sơ. Trong ngăn kéo tràn đầy đều là các loại hồ sơ. Ở dẫn dắt huyễn điện mọi người đi phòng thí nghiệm trước. Sử bác sĩ trước tiên đến nơi này. Trên tay của nàng là một phần hồ sơ. cân nhắc đến đại gia năng lực tiếp nhận, đây là một phần tương đối nhẹ độ ca bệnh hồ sơ. Pháp y nói đúng ra giám định người, chỉ cần xuất hiện cần dùng y học thủ đoạn đến tiến hành giám định trường hợp, thì có pháp y ra trận. Tỷ như này một vụ án, bị thương người cho là mình thương tích đến từ chính ở trong công ty lao động chân tay. Nhưng thực tế tiến hành giám định sau khi phát hiện cái này thương kỳ thực là chính hắn ngày nào đó buổi tối xảy ra tai nạn xe cộ dẫn đến. Tuy rằng tổn thương hình thức tương tự, nhưng thực tế thời gian cùng chiều sâu đều không giống nhau lắm. Sử bác sĩ lật qua một trang, lại nói, pháp y công tác không có đại đa số người nghĩ tới kinh khủng như vậy. Mỗi ngày đều muốn giải phẫu lượng lớn thi thể. Nói đến, chúng ta tháng gần nhất xử lý nhiều nhất vụ án đều là lao động tranh cãi bên trong tổn thương giám. Định tới, làm sao nghe tới cảm giác cùng phổ thông bệnh viện gần như. Từ Dương thật không dám xem những kia hồ sơ, nhưng nghe đến sự lời của thầy thuốc, vẫn là nghi vấn nói rằng, là như vậy, qua đi ở rất nhiều nơi đều không có thiết trí chuyên môn pháp y. Đều là bác sĩ kiêm nhiệm, nhưng theo giám định nhu cầu tăng nhanh, giống chúng ta trung tâm nghiên cứu như vậy cơ cấu cũng ở biến nhiều. Sử bác sĩ vuốt cằm nói, Hoa Hạ hình sự vụ án giải phẫu tỷ lệ kỳ thực vẫn khá thấp. Tuy rằng hứa lâu dài không hề dùng giải phẫu cũng có thể tìm tới phạm nhân phá án tình huống càng nhiều, nhưng cũng tồn tại bất ngờ. Chúng ta vẫn là hy vọng có thể nâng cao một chút giải phẫu tỷ lệ. Tránh khỏi đã điều tra trình bên trong đi đường vòng. Ta có một vấn đề. Sử bác sĩ, Trình Khả Vi suy nghĩ chốc lát. Mở miệng hỏi, nói thật khả năng là ta phiến diện. Có điều cảm giác trong ấn tượng chưa từng thấy nữ tính pháp y. Ha ha, ta muốn hỏi ngươi vì sao lại lựa chọn nghề nghiệp này. Hoặc là nói. Đại gia đều là ôm hình dáng gì thái độ trở thành pháp y, không sao. Ta từ trước đây bắt đầu liền thường bị hỏi, một người nữ sinh tại sao phải làm pháp y? Trước bạn trai đều bởi vì chuyện này cùng ta biệt ly tới. Ngẫm lại bạn học khác cũng đã kết hôn sinh con, ta vẫn còn độc thân. Ha ha ha, mặc dù nói thật giống rất bi thương đề tài, nhưng sử bác sĩ nhưng khá là ung dung. Ta mà, kỳ thực không đặc biệt gì. Lúc đó thi Ninh Giang y khoa lớn thời điểm điểm kém một chút. Lại không muốn học lại một năm. Liền phục tùng điều hòa đến pháp y học chuyên nghiệp. Sau đó cảm giác đọc rất thuận. Liền vẫn đọc được tiến sĩ. Tống giáo sư là ta đạo sư. Hắn đến mở cái này trung tâm nghiên cứu. Ta hãy cùng lại đây. Cũng thật là tả thực. Cao Sâm Miểu vốn đang cho rằng trong đó sẽ có cái gì khổ đáng, đại thù sâu hút mắc cố sự, không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế chân thực lý do. Cái kia trung bác sĩ đây, không cam lòng địa quay đầu lại, Cao Sâm Miểu hỏi do đứng ở phía sau một vị khác bác sĩ. Cùng người sống giao thiệp với quá phiền phức, vẫn là không biết nói chuyện ra hỏa câu thông lên đến tương đối dễ dàng. Trung bác sĩ hời hợt nói rằng còn liếc mắt một cái một bên đao giải phẫu, khiến mấy cái thoáng kẻ nhát gan thoáng lùi về sau một bước. Ô oa, cái này nghe tới rất có pháp y cảm giác. Cao Sâm Miểu hai mắt tỏa ánh sáng, có chút sùng bái mà nhìn trung bác sĩ. Kỳ thực hắn chính là miệng quá độc, đắc tội rồi trong viện phần lớn người, mới chỉ có thể tới nơi này làm pháp y. Sử bác sĩ bất đắc dĩ mở ra tay giải thích. Ha ha ha ha, cũng rất chân thực. Trình Khả Vi nhẹ giọng cười nói, có điều nói thật, rất nhiều người cũng không quá để mắt pháp y, cho rằng pháp y làm công tác cũng không có ý nghĩa. Dù sao chúng ta không thể để cho người chết phục sinh, cũng không có cách nào trị liệu bệnh tật, chỉ có thể ở vụ án phát sinh sau khi mới tiến hành điều tra. Sử bác sĩ mở ra tay, có chút bất đắc dĩ nói rằng, mặc dù nói là tuyên truyền, Có điều ta cảm thấy cũng không có khả năng lắm có người sẽ bởi vì tuyên truyền anime liền đến báo. Pháp y học chuyên nghiệp đi. Nói đến, sử bác sĩ, ta trước đây nghe qua người khác nói như vậy. Từ Duệ vào lúc này mở miệng. Tiếng nói của hắn khiến sử bác sĩ quay đầu. Nhìn về phía người trẻ tuổi này. Pháp y là vì tương lai mà tồn tại ngành học. Người cảm thấy câu nói này thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,